Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, phần 583. Chương 163. Thần đại đánh cuộc quái Gilgamesh đương Ares nghe nói Gilgamesh đi vào minh giới sau, tức khắc cảm thấy thập phần ngạc nhiên, tuy nói căn cứ hé kết bạc tính, Gilgamesh ở nguyên lai trong thần thoại kia thật là ở nhất thời vô ý dưới tình huống, làm chính mình thật vất vả mới tìm được trường sinh bất tử dược bị một con rắn cấp ăn vụng rớt. Nhưng là ở chỗ này, hắn bên người còn có ân kỳ đều. Hơn nữa Ares trước đó đã sớm nhắc nhở qua hắn, tìm được bất tử linh dược về sau, nhớ lấy muốn đem bất tử linh dược cấp trông giữ thỏa đáng. Nhưng mà, Gilgamesh ở vài thập niên về sau hôm nay, lại vẫn như cũ bản cái mặt hạ minh giới tới đưa tin. Này thuyết minh hắn tìm kiếm bất tử linh dược quá trình cũng không thuận lợi, vì thế Ares tự mình đi vào minh giới cửa xem hắn, đồng thời hướng làm bạn hắn cùng đi vào minh giới báo danh Enkidu dò hỏi cụ thể tình huống. Vốn dĩ chúng ta đều đã tìm được bất tử dược a, Enkidu vẻ mặt không biết nên nói cái gì tốt biểu tình, một bên nhìn Gilgamesh một bên đối Ares nói. Nhưng là Gil nói hắn muốn mang hồi Uruk đi cùng vạn dân chia sẻ, chúng ta liền tạm thời vô dụng. Sau lại ở kia phiến hồ nước biên, chúng ta đi rửa sạch trên người vết bẩn, sau đó kia dược đã bị xà ăn luôn. Ares đánh gậy hắn nói. Hỏi, ta không phải đều đã nói cho các ngươi sẽ có loại chuyện này xuất hiện sao? Các ngươi như thế nào chính là không giải trí nhớ đâu? À, cái này, Enkidu vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Bởi vì ở nhận được ngài cấp ra tới tiên đoán về sau, Gil hắn đối với kia chỉ ăn vụng chính mình bất tử dược xà rất là tức giận, cho nên liền tưởng lộng chết cái kia xà. Hắn ở chúng ta phóng bất tử dược địa phương bố trí một đống lớn ma pháp bẫy dập, sau đó đem bất tử dược phóng tới bẫy dập chung. Còn cùng ta nói, bổn vương nhiều như vậy ma pháp bẫy dập dây không được nó. Bổn vương hôm nay nếu là dây không được một con rắn, bổn vương liền ngay tại chỗ đem này khối đá phiến cấp ăn luôn. Ista ở một bên học Gilgamesh khẩu khí, sinh động như thật mà hô, gì? Enkidu thực kinh ngạc nhìn Ista. Không đúng a, chúng ta đi thời điểm không làm ngươi đi theo đi a. Ngươi vì cái gì sẽ biết Gil nói gì đó? A này, Ista có chút hoảng loạn mà tránh đi Enkidu tầm mắt. Tiếp theo nàng xoay chuyển tròng mắt, rảo biện nói. Ta là nữ thần, ta đương nhiên biết một ít các ngươi không nghĩ làm ta biết đến sự tình. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng khẳng định là đi nhìn lén các ngươi tắm rửa, bên cạnh Ireskigo không lưu tình chút nào mà nói. Này khẳng định là Ista có thể làm được sự tình, Ireskigo. Ista căm tức nhìn chính mình tỉ tỉ, người như thế nào có thể tùy tiện bôi nhọ nữ thần. Đây là khinh nhờn. Vậy ngươi nhìn lén bọn họ sao? Ireskigo hỏi. Ista tức khắc ánh mắt trốn tránh, lúng ta lúng túng không dám ngôn, đạo lý ta đều hiểu. Ares vẫy vẫy tay, nhìn Gilgamesh nói, ngươi như thế nào còn có thể đủ làm ra tới như vậy não tàn thao tác? Ngươi thật đương chính mình là thần đại đánh cuộc quái? Ta trước đó liền nhắc nhở quá ngươi, Gaia tuy rằng bị ta tấu một đốn, hơi thở thoi thóp, nhưng là tại đây loại chuyện nhỏ mặt trên, nó lén lút làm một chút tay chân cũng là không có vấn đề. Ngươi còn cố tình phải cho nó cơ hội, ngươi như thế nào có thể như vậy lãng a? Tuy rằng ức chế lực đã hơi thở thoi thóp, nhưng lại nói như thế nào nó tóm lại cũng là tinh cầu ý thức một bộ phận. Ares không có khả năng thật sự hạ tử thủ đem nó cấp đánh chết, chỉ là làm Gaia mất đi ở đại sự thượng làm phong làm vũ năng lực mà thôi. Giống lúc này đây sự tình, nếu Enkidu cùng Gilgamesh đem bất tử linh dược đổi một vị trí gửi, kia đều sự tình gì không có. Nhưng cố tình Kim Tiên Sinh hắn chính là muốn đem bất tử linh dược đưa đến Gaia bên miệng đi. Này không cho ngươi phóng một con rắn tới ăn, Gaia liền thật là thuần ngốc. So ai đều là tuổi trẻ khi chọc họa a. Nói lên chuyện này, Gilgamesh cũng là vẻ mặt mà ảo não. Bổn vương tuổi trẻ thời điểm như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Nói xong hắn trong miệng liền bắt đầu nói thầm. Bổn vương cùng Enkizu sẽ không tắm rửa, liền sẽ không tha hạ bất tử dược. Mà nếu bổn vương cùng Enkizu trên người không có lây dính nói vết bẩn, bổn vương cùng hắn liền sẽ không đi tắm rửa. Nói đến cùng, vẫn là vết bẩn không được. Đừng khai, Ares cho Gilgamesh một chút. Đánh gãy hắn nói. Sau đó hỏi, như vậy xem xuống dưới, ngươi hẳn là cũng là sống thọ và chết tại nhà. Lần này không lời gì để nói đi. Cho ta nghỉ ngơi. Sau đó ngoan ngoãn tiền nhiệm đi, nghe được sống thọ và chết tại nhà, bốn chữ. Enkizu cùng Ishtar trên mặt tức khắc hiện ra khôn kể thần sắc. Mà Gilgamesh mặt càng là lập tức liền đen đi xuống, sao? Nhìn đến bọn họ cái này biểu hiện, Ares hiếu kỳ nói, hay là ngươi liền chết đều bị chết không đủ sống yên ổn sao? Ngoặc kép, Gilgamesh quay đầu đi chỗ khác. Không nghĩ nói chuyện, lúc này Ares càng là tò mò. Hắn nhìn về phía một bên Enkizu. Đối hắn hỏi, ai, Enkizu, hắn rốt cuộc là chết như thế nào? Chẳng lẽ là mã thượng phong? Không, Enkizu lén lút nhìn thoáng qua Gilgamesh. Sau đó thở dài khẩu khí. Là lao lực mà chết ra. Ares vẻ mặt ngươi nha chẳng lẽ là ở gạt ta, biểu tình, thật sự a, Ishtar cũng vẻ mặt khó chịu mà. Ở bên cạnh phụ họa nói, hắn trở về sau liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Tính cách đại biến, đem Uruk lớn nhỏ công việc tất cả đều cấp ôm đồm xuống dưới. Mỗi ngày muốn công tác đến đêm khuya, sau đó rạng sáng lại muốn lên làm việc. Làm hắn nghỉ ngơi hắn cũng không nghe. Giảng đạo lý sao, liền tính hắn muốn mã thượng phong, tới tìm bổn nữ thần. Bổn nữ thần cũng sẽ làm hắn bị chết thực vui thích. Thôi đi ngươi, Gilgamesh tức giận mà nói. Nếu là ở trên người của ngươi đã chết, kia mới là bổn vương vĩnh viễn vết nhơ hảo sao, hảo. Lời tuy như thế, ta cũng sẽ không đồng tình ngươi, Ares lắc lắc đầu. Xoay người nói, cùng ta lại đây đi. Cho các ngươi giới thiệu minh giới phong thổ. Về sau các ngươi chính là minh giới linh. Đúng rồi. Nhân tiện cho các ngươi giới thiệu một người, nói xong. Ares liền mang theo bọn họ xoay người hướng tới minh giới hạ tầng đi đến. Gilgamesh chờ ba người cũng theo đi lên. Dọc theo đường đi, Ares cùng Ereshkigal cấp Gilgamesh bọn họ giới thiệu một chút minh giới các nơi phong cảnh cùng phương tiện. Sau đó mọi người một đường đi tới minh giới thật lớn thành thị bên trong. Ở thành thị trung tâm thần miếu bên trong. Ares làm cho bọn họ cùng hé kết gặp mặt, cái này là Gilgamesh. Ta ở bên này tân thu đệ tử. Đây là hắn cơ hữu. Đây là hắn liếm cẩu, Ares không để ý đến bên cạnh Ishtar kháng nghị. Sau đó chỉ vào hé kết tiếp tục giới thiệu nói. Đây là hé kết, ta ma pháp lão sư. Đồng thời cũng là ta người yêu. Lúc này đây, đến phiên Gilgamesh chờ ba người kinh ngạc thì ra là thế. Ngài chính là Gilgamesh vuốt cằm, đối với Hecate vị này hắn sớm đã suy đoán đến, lại không thể xác nhận này tồn tại thật giả nữ thần. Thái độ của hắn cũng trở nên nghiêm túc cùng tôn trọng lên, rốt cuộc. Hecate chính là liền hắn lão sư Ares cũng muốn tôn trọng nữ nhân, ngô, Hecate xoa eo. Gật gật đầu, kêu sư mẫu, ngài hảo kiêu ngạo a. Gilgamesh cúi đầu nhìn cái này hoàn toàn như là cái tiểu nữ. Hài nữ thần, nhướng mày nói, bổn vương kêu, có chỗ tốt gì, minh giới thần chức chế độ là ta tới chế định. Hecate nhàn nhạt nói, đã hiểu đi, sư mẫu hảo. Gilgamesh vì thế lập tức cúi đầu nói, ngoan, minh nguyệt nữ thần vừa lòng gật gật đầu. Đối Gilgamesh thái độ rất là vừa lòng, vì thế nàng nói, kiến nghị về sau minh giới phán quan nên thành cắt lượt chế độ. Đem dĩ vãng thống trị quá Mesopotamia có phẩm cách nhân vương tất cả đều kêu ra tới. Một người đỉnh nhất ban. Thay phiên tới, ngô. Cái này kiến nghị không tồi. Ares cũng lập tức khiêm tốn gật đầu. Tỏ vẻ tiếp thu nàng kiến nghị, đương nhiên. Kỳ thật cái này chế độ hai người đã sớm trước đó thương lượng hảo. Chẳng qua lúc này dọn ra tới lừa gạt một chút Gilgamesh. vì hé kết gia tăng một ít sư mẫu uy nghiêm thôi, bất quá ở nhìn đến hé kết cái này người yêu về sau. Ista tâm tư vẫn sống phiếm lên, nàng chớp chớp mắt, bỗng nhiên tiến đến Ares trước người. Đối Ares hỏi, tỷ phu, người người yêu còn thiếu người sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.